Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, ba người liên thủ. Tần Phong nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, hắn hôn lễ sẽ trở thành thế lực khắp nơi đối với hắn áp dụng toàn diện phản kích cùng trả thù cửa sổ. Giờ này khắc này Tần Phong bận tối mày tối mặt, theo mới tiết thị tập đoàn thành lập. Tần Phong trở thành mới tiết thị tập đoàn tổng tài. Hắn chỗ phân công quản lý phạm vi đã mở rộng đến toàn bộ tiết thị tập đoàn. Trong này dính đến đại lượng chủ hoạch kiến lập cùng giao tiếp công tác. Nhất là lần này nhân viên rất nhiều đều là từ nguyên lai tiết thị tập đoàn đi ăn máng khác đi ra. Như thế nào trấn an cùng cổ vũ những nhân viên này trở thành Tần Phong 10 phần đau đầu vấn đề. Mà lại phía trước còn bận rộn hơn lấy hôn lễ công việc bếp núc. Cho nên, hiện tại Tần Phong căn không rảnh bận tâm sự tình khác. Vẻn vẹn hai chuyện này cũng đủ để cho hắn sứt đầu mẻ chán. Mới tiết thị cao ốc ở vào tiết trấn cường đưa ra phát bất động sản hạng mục hoàng kim khu vực. Ban đầu toàn bộ cao ốc chiêu thương công tác nhượng tiết trấn cường 10 phần đau đầu. Nhưng là... bởi vì tiết trấn cường kịp thời đem chính mình cổ phần bao quát nguyên lai tiết thị cao ốc tất cả đều bán cho hoàng phủ đài, cho nên mới tiết thị cao ốc liền cần lựa chọn lần nữa địa phương. Bao quát mới thiên nhã đồ trang điểm công ty, mới hoành nguyên điện tử công ty đều cần một lần nữa mua nhà xưởng, tăng thêm thiết bị, xin các loại tư chất các loại, cho nên hiện tại các đại công ty xương phụ trách người tất cả đều từ sinh con hạng nhất tiêu thụ hạng nhất. Đi vào đến chuẩn bị hạng nhất, toàn diện mở ra công việc bếp núc. Tuy nhiên những người này cũng không bình thường bận rộn, nhưng chính là bọn hắn là cao hứng phi thường. Bởi vì bọn hắn không bình thường rõ ràng, hiện tại bọn hắn làm là chuẩn bị loại này vụn vặt sự tình. Nhưng là một khi đợi đến các đại công ty con thành lập về sau. Như vậy bọn họ những người này đều sẽ trở thành tân công ty cấp lãnh đạo. Đến lúc đó đề bạt không chỉ là bọn họ vị trí. Còn có bọn họ tiền lương. Thậm chí rất nhiều người cũng đã thu hoạch được hứa hẹn. Đem sẽ nhận được tân công ty cổ quyền khích lệ. Đây chính là Tần Phong công tác lý niệm. Hắn sẽ đầy đủ cho thủ hạ trao quyền. Đồng thời cũng sẽ đầy đủ cho thủ hạ đầy đủ khích lệ. Để bọn hắn cam tâm tình nguyện qua đem sự tình làm đến hoàn mỹ cực hạn. Bởi vì bọn hắn làm được càng hoàn mỹ hơn, bọn họ lấy được thưởng cũng liền càng phong phú. Giờ này khắc này Tần Phong không chỉ có muốn cân nhắc nghiệp vụ tiêu thụ vấn đề, còn cần cân nhắc nhân lực tư nguyên vấn đề, nhất là các loại nhà xưởng kiến thiết dùng. Các loại tư chất xin, cần Tần Phong quan tâm sự tình thật sự là quá nhiều. Mới tiết thị tập đoàn thành lập về sau, mới vừa từ Đường Vân Đào trong tay khôi phục lại Tần Phong dưới trướng 6 tên ong mật tiểu đội thành. Viên lập tức liền công việc lu bù lên. Tần Phong nhượng ong mật tiểu đội trưởng lôi chính dây thanh lấy mấy người khác trực tiếp chia binh. Hai đường, một đường tiến về Lâm gia đại viện. Trợ giúp Lâm lão gia tử qua phụ trách Lâm thị thuốc trị ho nguyên dịch chế biến công tác. Bình thường đều là Lâm lão gia tử tự mình đến chế biến. Nhưng là Lâm lão gia tử số tuổi đã lớn, chế biến quá nhiều quá cực khổ. Đối với ong mật tiểu đội những này đi theo Tần Phong một đường từ mưa bom bão đạn trong chém giết. Đi ra đội viên tới nói, Tần Phong có đầy đủ tín nhiệm, cho nên... Tần Phong nhượng Lâm lão gia tử trực tiếp đem bí phương quá trình luyện chế xong toàn giao cho bọn. Hắn ba người, đồng thời cho ba người bọn họ Lâm thị khục thuốc loại sản phẩm này nhất định làm. Làm tiểu đội thứ nhất biết được vẻn vẹn Lâm thị thuốc trị ho nguyên dịch luyện chế công tác hàng. Năm làm liền cao đến 2.000 vạn thời điểm. Tiểu đội thứ nhất ba cái đội viên tất cả đều chấn kinh. Bởi vì bọn hắn biết. Ý vị này bọn họ hàng năm trừ 30 vạn lương hàng năm bên ngoài. Hàng năm làm thu nhập liền cao đến 7 triệu. cái này chính là bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Trước kia bọn họ cảm thấy đi theo Đường Vân Đào làm bảo tiêu, cầm 100 vạn lương hàng năm đã rất cao rất cao. Nhưng là hiện tại, cho dù là Đường Vân Đào còn muốn mời bọn họ qua, vậy cũng rất không có khả năng. Bọn họ hiện tại lần nữa xác định, đi theo Tần Phong lão đại cùng một chỗ phấn đấu luôn luôn có thịt ăn, có canh uống. Lôi Chính Âm Thanh cùng hai tên đội viên khác sau đó, để vì Hoàng Phủ Vân trợ thủ đắc lực, Hoàng Phủ Vân đem Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm nguyên dịch luyện chế công tác giao cho ba người. Tự nhiên cũng ít không bọn họ trích phần trăm. Vì thăng bằng, Tần Phong cho bọn hắn thiết lập trích phần trăm đều là hàng năm 2.000 vạn. Ba người đến phân, theo thời gian một ngày trôi qua, Tần Phong đại hôn sắp kéo lại màn lớn. Đại hôn một ngày trước buổi chiều, Tần Phong đi qua gần một tuần lễ bận rộn, cuối cùng đem toàn bộ mới tiết thị tập đoàn đoàn đội bóp đánh thành hình. Bảo đảm riêng phần mình đoàn đội đều có thể cao hiệu suất vận chuyển lại. Có thể nói như vậy, theo những này đoàn đội thành hình cùng hiệu suất cao vận chuyển, cho dù là không có Tần Phong can thiệp, chỉ cần toàn bộ đoàn đội dọc theo Tần Phong chế định lộ tuyến qua vận chuyển, như vậy dùng không thời gian nửa năm, mới tiết thị tập đoàn sẽ lại hiện ra huy hoàng. Nhưng mà, Tần Phong lại cũng không biết một trận nhằm vào hắn âm mưu ngay tại triển khai. Trưa hôm nay đã hoàn thành nhằm vào Tần Phong đại hôn bố cục. Taro Nakamura lần nữa bấm Hoàng Phủ đài điện thoại. Hoàng Phủ đài nghe được là Taro Nakamura thanh âm, không khỏi nhướng mày. Cùng Taro Nakamura hợp tác mấy lần, mỗi lần đều thua rất lợi hại thảm. Cho nên, giờ này khắc này Hoàng Phủ đài đối Taro Nakamura có chút mẫn cảm. Mà lần này, Hoàng Phủ đài đã hoàn thành nhằm vào Tần Phong đại hôn độc lập bố cục. Cho nên, hắn đối lần này giải quyết Tần Phong rất lợi hại có nắm chắc. Cho nên tâm tính vẫn tương đối buông lỏng. Hoàng Phủ đài tiếp thông điện thoại, cười mỉm nói, là Taro Nakamura đi, tìm ta có việc. Taro Nakamura vừa cười vừa nói, Tổng Giám Đốc Hoàng Phủ, ngươi có thời gian không? Ta muốn mang cá nhân đi gặp ngươi. Hoàng Phủ đài vừa cười vừa nói, Taro Nakamura tiên sinh, ta nghĩ chúng ta giữa hai người liền không cần thiết gặp lại đi. Tại ta lịch sử trong ấn tượng, mỗi lần cùng ngươi gặp mặt, hoặc là cùng ngươi cùng một chỗ cộng đồng sách lược một vài thứ, cuối cùng đều là chịu kết quả thảm bại. Nếu như ngươi nếu là có ý nghĩ gì cùng tâm tư, ta đề nghị ngươi còn chính là mình qua độc lập chấp hành đi. Ta không có hứng thú. Taro Nakamura mỉm cười, đối với Hoàng Phủ đài loại phản ứng này cũng là có chuẩn bị tâm lý. Hắn từ tốn nói, Hoàng Phủ đài tổng tài, nghe nói qua núi tổ sao? Hoàng Phủ đài lắc đầu, sơn khẩu tổ ta ngược lại thật ra nghe nói qua, nhưng là núi tổ ta lại thật chưa nghe nói qua. Taro Nakamura mỉm cười, nói, chỉ cần ngươi biết sơn khẩu tổ vậy là được. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, tại chúng ta Tokyo, có hai cái không bình thường chứ danh tổ chức, một cái là sơn khẩu tổ, một cái là núi tổ. Sơn khẩu tổ thế lực chủ yếu ở trong nước phát triển, mà núi tổ lại là ở nước ngoài phát triển, cùng sơn khẩu tổ thành viên tạo thành khác biệt. Núi tổ chủ yếu thành viên phần lớn đến từ xuất ngũ chiến sĩ tinh nhuệ nhóm. Bọn họ những người này sinh động tại các nơi trên thế giới, tiếp nhận lấy đến từ chúng ta Nhật các đại xí nghiệp các loại cao nhiệm vụ khó khăn. Lần này, ta mang đến người cũng là núi tổ chú đóng ở Hoa Hạ người phụ trách một trong. Ta tin tưởng, Hoàng Phủ đài tổng tài không có khả năng không biết ngày mai là Tần Phong ngày đại hôn. Ta cũng tin tưởng, Hoàng Phủ đài tổng tài ngày mai khẳng định đã làm tốt nhằm vào Tần Phong bố cục. Taro Nakamura nói, đến đây, Hoàng Phủ đài không khỏi sầm mặt lại, lạnh lùng nói, Taro Nakamura, ngươi là có ý gì? chẳng lẽ ngươi đây coi như là uy hiếp ta sao? Taro Nakamura vội vàng lắc đầu nói, như thế nào là uy hiếp đâu? Ta chỉ là muốn lại nhiều cho Hoàng Phủ Đài Tổng Tài một cái cơ hội a. Dù sao, Tần Phong là chúng ta địch nhân chung. Chúng ta đều từng tại Tần Phong trong tay bị đánh bại. Chúng ta đều muốn hướng Tần Phong báo thù. Lần này, từ khi ta biết Tần Phong đại hôn tin tức về sau, không xa ngàn dặm từ Tokyo chạy tới, liền là muốn tự mình hướng Tần Phong báo thù. Ta muốn đem Tần Phong hôn lễ biến thành hắn tang lễ. Ta muốn để Tần Phong chết, không có chỗ chôn. Taro Nakamura sau khi nói xong, Hoàng Phủ Đài trầm mặc, trầm ngâm nửa ngày về sau. Hoàng Phủ Đài lạnh lùng nói, Taro Nakamura, ta có thể cùng ngươi gặp mặt, nhưng ta có một chút phải rõ ràng nói cho ngươi. Chính ta bố cục sẽ không cải biến. Nếu như ngươi phương án ta không có hứng thú, cũng sẽ không tham gia. Taro Nakamura mà cười cười gật đầu. Đó là tự nhiên, lần này ngươi cứ việc yên tâm. Tới tham gia lần này hội nghị không chỉ là một mình ngươi, còn có Đường Phỉ Phỉ. Hoàng Phủ Đài không khỏi nhướng mày. Đường Phỉ Phỉ cũng phải tham gia. Taro Nakamura, ngươi đến cùng muốn tổ chức là cái gì cục? Taro Nakamura mỉm cười nói, Tổng Giám Đốc Hoàng Phủ, nếu như ngươi nếu là cảm thấy hứng thú lời nói có thể tới qua nghe một chút. Tham gia không tham gia không có quan hệ. Nếu như ngươi nếu là không có hứng thú lời nói vậy cũng không quan trọng. Ta tin tưởng Đường Phỉ Phỉ nhất định sẽ đối ta kế hoạch cảm thấy hứng thú. Cho dù là chúng ta song phương cũng đủ để đem cái này cục bày xuống tới. Hoàng Phủ Đài nghe thấy lời ấy, trầm ngâm sau một lát chậm rãi nói. Vậy được rồi, ta lập tức đi tới. Cúp điện thoại về sau, Hoàng Phủ Đài dựa theo Taro Nakamura nhắc nhở, đi vào Taro Nakamura sở hạ giường mới ngọn nguồn khách sạn bên trong. Hoàng Phủ Đài lúc chạy đến sau, Đường Phỉ Phỉ đã cùng Taro Nakamura ngồi trong phòng khách, đang uống trà. Ngồi xuống về sau, Hoàng Phủ Đài trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Taro Nakamura, có lời gì liền mau nói đi. Thời gian của ta hữu hạn. Taro Nakamura trực tiếp xuất ra một lượng phần bản kế hoạch đưa cho Hoàng Phủ Đài cùng Đường Phỉ Phỉ, vừa cười vừa nói, ta kế hoạch kỳ thực cũng không phức tạp. Tất cả đều ở phía trên. Các ngươi một vừa nhìn. Ta một bên giản lược nói tóm tắt nói một chút. Ta lần này dự định bố cục gọi Hồng Môn Yến. Thời gian liền định tại hôm nay 7 giờ. Địa điểm ngay tại mới ngọn nguồn khách sạn. Chúng ta đều biết, Tần Phong người này 10 phần cao ngạo, cũng 10 phần tự tin. Mà đây chính là hắn tính cách bên trong lớn nhất khuyết điểm. Ta định dùng kế khích tướng, buộc Tần Phong tới tham gia chúng ta buổi tối hôm nay Hồng Môn Yến. Tại Hồng Môn Yến bên trên, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem Tần Phong qua chén. Qua chén về sau, chúng ta nhượng Tần Phong tại riêng phần mình chuẩn bị hiệp nghị ký tên hoặc là ấn lên thủ ấn. Chỉ muốn cái này bố cục có thể thành công, chúng ta liền có thể nhượng Tần Phong táng ra bại sản, không chừa mảnh giáp. Đây là ta nói tới thứ nhất cái bẫy. Về phần chương hai cái cục, vậy liền nhìn các vị tâm tình. Chờ đem Tần Phong qua chén về sau, chúng ta nghĩ biện pháp đem hắn lưu tại mới ngọn nguồn khách sạn, nhượng hắn không có cách nào đi tham gia ngày mai hôn lễ nghi thức. Hoàng Phủ Đài không khỏi nhướng mày. Nếu như Tần Phong không có cách nào tham gia ngày mai hôn lễ, như vậy ta ngày mai sở hữu bố cục há không phải liền là uổng phí sao? Taro Nakamura cười, là thật sự lợi ích trọng yếu, vẫn là ngươi cái gọi là mặt mũi trọng yếu đâu. Nếu như hôm nay ban đêm trận này Hồng Môn Yến bên trên, chúng ta thật có thể nhượng Tần Phong tại hiệp nghị ký tên. Như vậy chúng ta tất lại có thể đem trước bị Tần Phong từ trên người chúng ta hố đi sở hữu lợi nhuận toàn bộ lấy ra, còn muốn kiếm một món hời. mà lại chúng ta nhượng Tần Phong không có cách nào tham gia ngày mai đại hôn nghi thức. Tần Phong chẳng phải là muốn thật là mất mặt à? Tần Phong mất mặt, cùng chúng ta đạt được mặt mũi khác nhau ở chỗ nào sao? Tốt, ta làm, nhưng mà, Tần Phong say rượu về sau, muốn đem hắn giao cho ta xử lý, ta có thể cam đoan nhượng hắn ngày mai vô pháp tham gia hôn lễ. Về phần những vật khác, các ngươi cũng không cần quản. Taro Nakamura viên mặt không khỏi lộ ra một tia mập mờ thần sắc. Hắn sớm liền tính toán đến đường Phỉ Phỉ muốn làm gì. Cho nên lập tức vừa cười vừa nói. Tốt, không có vấn đề. Lập tức, Taro Nakamura nhìn về phía Hoàng Phủ Đài nói. Ngươi thì sao? Tham gia buổi tối hôm nay Hồng Môn Yến sao? Hoàng Phủ Đài gật đầu. Vậy liền tham gia đi. Ta rất muốn trơ mắt nhìn lấy Tần Phong ở trước mặt ta thua không mảnh vải che thân. Muốn nhiệt, huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.